pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 84 tỷ tỷ phẫn nộ 13. Đệ nhị càng, Lục mẹ nhìn kiểm nghiệm báo cáo lại nhìn phòng cấp cứu vết thương chồng chất nhi tử. Là càng nghĩ càng giận, lấy ra di động tới bát thông An ra điện thoại. An mẹ tiếp điện thoại lúc sau mặt hắc đã có thể nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số Congo nhân dân. An mẹ cùng Lục mẹ là đại học cùng lớp đồng học. Học sinh thời đại hữu nghị kéo dài xuống dưới nhiều năm như vậy. Nhìn tốt cùng một người giống nhau. Kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nữ nhân thế giới, tổng kết lên liền một sự kiện. PK, không xuất giá thời điểm so ra thế. So tướng mạo, so thành tích, so công tác, gả chồng so lão công. So hài tử, so gia đình, chờ hài tử trưởng thành lại muốn so hài tử bạn lữ. Tóm lại, thẳng đến đã chết mới có thể cái quan định luận. Rốt cuộc đời này ai là nhân sinh người thắng? An mẹ cùng Lục mẹ cứ như vậy lực lượng ngang nhau so vài thập niên. Cho tới bây giờ, vốn dĩ bắt đầu thời điểm, biết nhà mình hai cái nữ nhi đều phi lục thời dã không gả, An mẹ có chút buồn bực. An Tử Hàm tâm tâm niệm niệm đều là lục thời dã nàng không vui. Cảm giác nhà mình nữ nhi như vậy ưu tú gả cho lục thời dã một cái nho nhỏ công trình sư có điểm mệt. Chính là không chịu nổi Lục mẹ tư thái bãi thấp. Tương đối vài thập niên tỉ muội, cuối cùng ở nữ nhi trên người tìm về điểm mặt mũi. Cũng liền tranh tối tranh sáng tán thành, ai biết lục thời dã không biết đôi mắt có phải hay không bị phân hồ. Thế nhưng thích chính là An Tử Tình, An mẹ biết như vậy tưởng chính mình nhị nữ nhi có điểm không công bằng. Nhưng đứa nhỏ này cùng tỷ tỷ chênh lệch không phải nhỏ tí teo. An mẹ rất là lo lắng nàng tương lai. Nếu như vậy mơ hồ gả cho lục thời dã, An mẹ cảm thấy tuy rằng tỉ muội dễ gả nói ra đi khó nghe điểm. Rốt cuộc An Tử Tình cùng chính mình âu yếm đại nữ nhi so sánh với chính là mắt cá chi với chân châu. Tính lên nhà mình vẫn là kiếm được, cũng liền thấy vậy vui mừng. Ai ngờ vốn dĩ đối An Tử Hàm tai nạn xe cộ mãn hàm xin lỗi. Kết quả lục mẹ vừa nghe lục thời dã là bởi vì cùng An Tử Tình hỗ sinh tình tố đi theo An Tử Hàm ngà. Bài mới ra tai nạn xe cộ, cảm thấy đây là An gia không có hảo ý, rất có lấy hàng kém thay hàng tốt hiềm nghi. Hơn nữa An Tử Tình khóc sướt mướt khiến người chán ghét. Lục mẹ thái độ khác thường cầm lấy kiều, này cũng chính là sau lại vì cái gì Lâm Tịch xuất viện lúc sau. Về nàng cùng lục thời dã hôn sự ngược lại không có động tĩnh duyên cớ. Lục gia không đề cập tới hôn sự, không đạo lý An gia thượng vội vàng đi nói. Bởi vậy hôn sự này liền mắc cạn, kết quả hiện tại lục mẹ thế nhưng cấp An mẹ gọi điện thoại. Đổ ập xuống liền mắng một đốn An Tử Tình không biết xấu hổ. Cái gì hạ dược bức hôn không thành thế nhưng tìm người đánh lục thời dã. An mẹ bị phun mặt xám mày cho, bởi vì lục mẹ nói được ngôn chi chuẩn xác, An mẹ nhất thời thật đúng là không biết như thế nào phản bác. Đành phải sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, chờ thêm sau lại tìm An Tử Tình xác minh, hai cái làm nửa đời người hảo tỷ nhóm đồng học đột nhiên phiên mặt. An mẹ mới biết được lục mẹ nó tài ăn nói nguyên lai như vậy, hảo. Nàng một ngụm lão huyết buồn ở trong lòng. Đều mau nghẹn thành ninja rùa, lão đồng học mới tức giận bất bình treo điện thoại, phút cuối cùng còn nói muốn An gia cấp cái công đạo. Công đạo than bùn, An mẹ nổi giận đùng đùng đi vào nhị nữ nhi phòng. Kết quả bên trong không ai, nghĩ khẳng định là đi An Tử Hàm phòng, kết quả ở An Tử Hàm phòng cửa nghe được nói, làm nàng nháy mắt ngã vào địa ngục. Trong phòng, An Tử Tình đang ở chất vấn tỉ tỉ. An Tử Hàm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy đê tiện, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi có đem ta coi như ngươi muội muội sao? Ua, xé đi tiểu bạch hoa ngụy trang. Não tàn nhóm chính là như vậy, vì mau chỉ trích người khác phía trước không hỏi xem chính mình làm cái gì. Ngươi nhà có đem ta đương tỉ tỉ, Lâm Tịch búng búng móng tay, Vân Đạm Phong khinh, ta mới vừa dọn về tới. Thật không biết ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào không đem ngươi đương muội muội? Biết nguyên lai ngươi thích chính là Lục Thời Dã, ta lập tức rời khỏi thành toàn các ngươi. Ta cảm thấy là một cái tỉ tỉ, ta đúng quy cách, đừng cố tả hữu mà nói mặt khác. Chúng ta hiện tại nói chính là Hạ Dược sự. An Tử Tình cả giận nói, tuy rằng cuối cùng nàng là ở La Thuấn trong lòng ngực tỉnh lại. Chính là thần tiên say cũng không phải làm người thật sự cái gì cũng không biết. Bắt đầu sự tình nàng là nhớ rõ, bất quá là lúc ấy không thể khống chế chính mình mà thôi. Trong vòng một ngày theo hai cái nam nhân tương tương nhưỡng nhưỡng, làm thuần khiết tiểu bạch hoa cảm giác thực cảm thấy thẹn. Hơn nữa xong việc La Thuấn sắc mặt rất khó xem, chỉ lái xe đem nàng đưa về trong nhà, đối nàng nói câu, đừng lo lắng, hết thảy giao cho ta, liền đi rồi. Hai ngày này cũng chưa như thế nào liên hệ nàng, kỳ thật đâu, An Hoa Sen hiểu lầm La Thuấn, vốn dĩ bọn họ làm hảo tính toán là có thể khuyên An Tử Hàm tiếp thu Lục Thời Dã là tốt nhất. Rốt cuộc An Tử Hàm trước khi ái Lục Thời Dã đại ra rõ như ban ngày. Bởi vì tai nạn xe cộ sự, An Tử Hàm lại chủ động điểm, buổi hôn lễ này khẳng định có thể tiếp tục hoàn thành. Tỷ tỷ cùng Lục Thời Dã kết hôn, An Tử Tình cảm thấy bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Như vậy chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái gả cho La Thuấn. Cũng liền không có cái gì thay lòng đổi dạ a, ngại bần ái phú linh tinh cách nói. Bạch Liên Hoa nhóm tính chung chính là tuyệt đối để ý chính mình thanh danh. Nếu là An Tử Hàm không đồng ý, An Tử Tình ở một cái khác kế lô hẹn Lục Thời Dã. Uống đương nhiên cũng là bỏ thêm liêu nước trái cây, gạo sống nấu thành cơm, An Tử Tình lại làm bộ đánh vỡ, hai người gian tình. Đến lúc đó hai người vẫn là chỉ có thể đem buổi hôn lễ này tiến hành đi xuống. La Thuấn biết, muốn An Tử Tình gả cho chính mình, cần thiết muốn trước giải quyết rớt kia một đôi mới có thể. Nói cách khác, vô luận là tỉ muội tranh phu, vẫn là An Tử Tình ngoại tình, đều là cả đời hắc lịch sử. Nhưng An Tử Tình như vậy thiện lương, bắt đầu thời điểm tự nhiên kháng cự La Thuấn cái này đề nghị. La Thuấn là phí rất nhiều miệng lưỡi mới làm nàng minh bạch. Đây là vì tỉ tỉ có thể quá đến hạnh phúc. Bất đắc dĩ vì này, An Tử Tình nghe hắn nói là vì chính mình tỷ tỷ, mới miễn cưỡng đồng ý, tương lai tỷ tỷ được như ước nguyện, có thể cùng người trong lòng cộng độ cả đời, khẳng định sẽ cảm kích bọn họ, mà An Tử Tình đâu, cũng liền từ trận này tỉ muội tranh phu phá sự chung hái được ra tới. An tâm chờ làm nàng tân nương, An Tử Tình quá một bên tình nguyện hy vọng tỷ tỷ có thể gả cho Lục Thời Dã. Tỷ tỷ cùng Lục Thời Dã ở bên nhau, nàng cũng liền an tâm mơ siêu vì thế đâu, liền tự động xem nhẹ rớt An Tử Hàm ý nguyện, cũng xem nhẹ rớt An Tử Hàm lúc trước nói hủy bỏ hôn lễ thành toàn muội muội khi có bao nhiêu chém. Đinh chặt sát, cho nên nói, cái gì ta là vì ngươi hảo a kỳ thật đại đa số đều là che giấu phía dưới xích quả quả vì chính mình. Cao hứng chân tướng mà thôi. Bởi vậy, ở An Tử Hàm lại lần nữa cự tuyệt cùng Lục Thời Dã hôn sự, An Tử Tình liền lấy ra chuẩn bị tốt nước trái cây tới cấp tỷ tỷ. Hết thảy La Thuấn đều đã an bài hảo, hắn bản nhân cũng đang ở theo dõi nhìn này hết thảy. Chỉ cần một có không đối hắn sẽ lập tức ra tới bổ cứu. Bất quá sử dụng một câu tím hoa tiên tử nói, nàng đoán được mở đầu lại không đoán được này kết cục. Lâm Tịch lợi dụng đánh nghiêng mâm đựng trái cây nháy mắt. Thần không biết quỷ không hay đem hai ly nước cam đổi. Lâm Tịch làm cực kỳ ẩn nấp, liền ở giám đốc thất theo dõi La Thuấn đều không có thấy một màn này. Sau đó Lâm Tịch lại lấy cớ đi toilet. Lâm Tịch tuy rằng chỉ có trung y một bậc, nhưng như thế nào làm một cái nhỏ yếu tiểu cô nương hôn mê qua đi vẫn là không làm khó được nàng. Lợi dụng toilet không có theo dõi nhanh chóng đổi đi hai người quần áo. Đem An Tử Tình nâng đi cách vách, tu tập 20 đoạn cẩm ở thế giới này chỉ có thể cường thân kiện thể. Ngũ cảm nhạy bén, liền An Tử Tình đều có thể nghe thấy cách vách uống thuốc sau Lục Thời Dã thở dốc. Lâm Tịch sao có thể không biết bọn họ an bài kịch bản tuồng đâu. La Thuấn vì hết thảy thuận lợi tiến hành, quán ba chỉ có hắn cùng An Tử Tình hai cái. Bởi vậy Lâm Tịch thuận lợi có thể chạy thoát, huống hồ, liền tính không có thể đi ra quán ba. Lâm Tịch nếu là cùng La Thuấn người như vậy đơn đả độc đấu, liền tính là kéo một cái thương chân, hắn cũng không phải Lâm Tịch đối thủ. Hết chương.